Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở phi trường quốc tế đảo viên ngày ấy, Lâm Sinh Nặc nói với cô: "Tôi có thể một lần cuối cùng dắt tay của em hay không?" Lúc đó anh ấy trong lòng đang suy nghĩ gì đây? Lúc này cô đối với Lâm Sinh Nặc yêu không có một tia hoài nghi. Cô chỉ là không có nghĩ đến Lâm Sinh Nặc lại yêu cô, không thể tưởng tượng khác sâu hơn yêu mình. Cô chưa từng nghĩ một người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ như vậy, mà anh ấy lại yêu mình. Cảm giác ấy sao hạnh phúc lại chua xót như vậy. Cô lại nghĩ tới đêm hôm đó bọn họ gây gổ. Cô nói mình là mắt bị mù mới có thể gạ cho anh ấy. Và sau ấy lại nói là mắt anh ấy bị mù mới có thể cưới cô. Khi đó anh ấy nhất định là biết cuối cùng sẽ bị mù đúng chứ? Austin nói, anh ấy sớm nói với Duy Nặc, lại kéo dài, u sẽ áp bức đến thần kinh thị giác, dẫn đến bị mù. Anh ấy lại vì muốn cô can tâm ly hôn mà hoãn trị liệu. Lương Duy Nặc thật là đứa ngốc siêu cấp thế giới. Chỉ là không sao. Thật may Lương Duy Nặc đại ngốc thế giới này, cưới cô gái ngốc trong miệng uôn giáo ý. Bọn họ ngốc nhìn nhau, cùng nhau đần. Anh ấy cùng cô đều là đại ngốc, tới cực điểm mới có thể yêu nhau thật sâu đậm như vậy, yêu đến tâm cũng đau đớn. Lương Duy Nặc hướng ra cửa, anh lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc rồi. Có ai ở đây không? Từ vệ nhân làm một hô hấp thật sâu, bước chân kiên định hướng về phía anh ấy đi tới giường bệnh. Mùi nước hoa càng đậm, anh vô cùng xác định có người cách đó không xa, người này cách anh rất gần. Sư cô là ai? Vệ nhân lôi kéo cái ghế mới vừa rồi Austin ngồi qua, ngồi xuống, sau đó vươn tay cầm lấy tay Lương Duy Nặc. Anh không thấy. Lương Duy Nặc trong nháy mắt cứng ngắc, không biết được phản ứng như thế nào. Đêm hôm đó chúng ta gây gổ, em nói thật là mắt em bị mù mà có thể gả cho anh. Nghĩ em thế nào cũng không nghĩ đến, thì sao ánh mắt bị mù là anh? Anh có cần cái gì khác hay không chứ? Có muốn hay không uống một chén nước? Anh xem, dáng vẻ đang rất khát nước. Tưởng Vĩnh Nhân sờ sờ mặt của anh, không biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô không cần cố ý nhẫn nại, nước mắt không hết rồi. Cô có kiên cường, bởi vì Lương Duy Nặc sẽ hy vọng cô kiên cường. Cô hiểu được lúc này chỉ cần Lương Duy Nặc mở miệng, mặc kệ anh ấy nghĩ muốn cái gì, cô đều sẽ tìm đưa cho anh ấy. Sao trên trời bằng tuyết, mặc kệ anh ấy muốn cái gì, khó khăn đi nữa, cô đều sẽ vì anh ấy tìm đến. Huống chi bây giờ Lương Duy Nặc phải cần chỉ là cô kiên cường. Kiên cường, nhiều đơn giản. Nhân Nhân, em... Làm sao em... Lương Duy Nặc hoàn toàn không hiểu được nên nói cái gì. Người anh ấy nhớ thương nàng ở trước mặt, người anh ấy không cần cô ở trước mặt, anh ấy không cần cô khổ sở, không cần cô khóc thút thít cho anh ấy. Ông trời, sư cô là ai rối loạn kế hoạch này của anh ấy? Em làm sao sẽ tới? Anh muốn hỏi cái này hay sao? Anh có nhớ hay không ngày ấy đến phi trường đạo viên tiện đưa anh? Anh hỏi em có thể có một lần cuối dắt tay em hay không? Sau khi em trở về, vẫn muốn. Đã yêu mới vui mừng, làm sao có thể đối với người khác còn dịu dàng như thế? Giống như là quyến luyến không chút, dáng vẻ không bỏ được buông tay. Giọng nói của Tưởng Vĩ Nhân nhẹ nhàng, giống như đang sảng chuyện cười. Lời gì nặng nghe được sắc mặt lại tối tăm, không phản bác được. Vĩ Nhân nhìn mặt của anh ấy, cảm giác tâm thật sự rất là đau. Âm thanh của cô nhẹ hơn nói tiếp. Em bắt đầu hoài nghi anh có lừa em cái gì hay không, sống như vậy bị bệnh nan y gì đó. Ngày đó sau khi anh vào cổng trở đi thật xa, em hướng về phía bóng lưng của anh nói: Lương Duy Nặc, em yêu anh. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ bây giờ anh yêu là ai, em đều yêu anh, chỉ yêu mình anh. Em nghĩ nếu như anh lừa em chuyện gì mà em vẫn yêu anh như thế, vậy chúng ta không ngờ cùng nhau không phải quá ngu rồi hay sao? Không ngờ thế nhưng thật bị em đoán trúng. Nói xong cô dừng lại một hồi lâu. Anh nghĩ em có thông minh như vậy sao? Tưởng Vĩ Nhân thấy anh không nói lời nào lại mở miệng. Lương Duy Nặc vẫn là không nói lời nào. Em lừa gạt anh, thật ra thì em thật sự cho là anh không cần em nữa. Như anh và Quan Thuế, em hướng về phía bóng lưng của anh nói yêu anh là thật. Em thật sự yêu anh, mà kệ anh xảy ra chuyện gì em đều yêu anh. Lương Duy Nặc, cái người đại ngốc nghếch, ngã bệnh tính là gì, nan y thì là thế nào? Vĩ Nhân đưa tay sờ sờ lấy mặt rất gầy gò của anh, đau lòng thở dài còn nói: Anh không phải nhất định sẽ chết, nếu như đổi lại là em bị bệnh. Không cần nguyền rủa mình, Lương Duy Nặc quát. Tốt, Tưởng Vĩ Nhân lập tức thuận theo. Lương Duy Nặc sửng sốt một hồi lâu, cũng không biết phải làm như thế nào. Em được uống dạo ý ra phi trường, anh ấy muốn về nước Mỹ. Tưởng Vĩ Nhân tiếp tục nói chuyện. Em cùng anh ấy thuận lợi chứ? Lương Duy Nặc ngắt lời cô hỏi. Em và anh ấy thật ra thì chưa từng xảy ra quan hệ, đây chẳng qua là diễn trò, nên tính là thôi. Anh chọc tức em. Em nhớ anh có thể cùng nữ nhân khác, vậy em cũng có thể cùng nam nhân khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net